Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ta chính là Quách Đại Bán, mấy trăm kỵ từ trên núi cao cuồn cuộn mà tới, nhân số tuy ít nhưng ở cỗ này to lớn lực trùng kích dưới. Lại ngạnh sinh sinh đem lên vạn binh sĩ hỗn chiến chiến trường. Xuyên qua một cái xuyên thấu, Lữ Mông hai mắt trong lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhìn xem cái này vô biên vô tận đồn kỵ doanh tướng sĩ ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Giết trường thương trong tay chỉ hướng phía trước, điểm điểm quang mang ở phía trên vần quanh, sau lưng 300 kỵ khí thế cùng Lữ Mông nối thành một mảnh. Tại không biết tên kỹ năng tăng phúc dưới, nhị giai trở thành tam giai trở thành tứ giai, lấy 100 danh lâm thời tứ giai khăn vàng kỵ binh làm tiên phong. 200 danh lâm thời tam giai làm hậu đội, phảng phất hóa thành một chi mũi tên hung hăng đánh tới. Giết hậu phương lần nữa chuyển đến tiếng vang, chỉ gặp trên núi cao hiện ra một mặt lại một lá cờ. Hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên gào thét mà xuống, một đội cầm trong tay cung nỏ khăn vàng hiện thân, giết lại là một tiếng bạo a, gần 500 danh thủ cầm đao kiếm cùng trường thương khăn vàng vọt xuống tới. Đem những cái kia vòng vây từng cái xuyên qua, khe hở tựa như đồ sứ bên trên vết rách phá lệ bắt mắt. Bị chia cắt ra tới khăn vàng thuận thế trùng sát, viện quân cứ thế, chúng tướng sĩ theo ta giết địch, Hà Nghi cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Dắt cái cổ hô to, chúng khăn vàng tướng sĩ thừa dịp chiến trận đình trệ ngắn ngủi trong nháy mắt nhanh chóng hội tụ. Lẫn nhau khí thế lần nữa nối thành một mảnh. Tiếng cuồng tiếu ở bên tai vang lên, Hà Nghi trong lòng hiện ra trở về từ cõi chết cảm giác. Nghìn tính vạn tính vẫn là chúng ta khăn vàng càng hơn một thọ, Hà Nghi thoải mái lâm ly nói. Sau đó nâng lên thanh âm, chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem bọn hắn đều giết một trong cái không lưu, vâng, 5000 danh khăn vàng tướng sĩ dắt cuống. Họng giống to, nghĩ đến vừa mới loại kia cảm giác vô lực. Tức giận càng thêm thịnh vượng mấy phần, đồn kỵ doanh chiến trận bị triệt để tan rã, chúng khăn vàng tướng sĩ thực lực không giữ lại chút nào tuyên tiết đi ra. Mới đầu song phương mặc dù binh lực tương đương, nhưng cắt pha khăn vàng lại có một chi bốn giai tinh nhuệ. Lúc này lại thêm nữa Lữ Mông, Quách Đại Bàn đến giúp, mặc kệ là từ binh lực thượng vẫn là đẳng cấp bên trên đều rơi xuống hạ phong. Vậy sẽ lĩnh gặp chuyện không thể làm chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Dắt cái cổ hô to, rút lui, sau đó đập chiến mã, hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Chúng đồn kỵ doanh tướng sĩ cuống quýt mở ra hai chân. Đi theo chủ tướng cờ xí nhanh chân phi nước đại, mấy tên khăn vàng đang định đuổi theo thời điểm lại nghe thấy bạo a thanh âm. Cuống quýt dừng bước lại. Đình chỉ truy kích, Hà Nghi dắt cái cổ lớn tiếng cổng hống. Chúng khăn vàng đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhưng sau đó liền không khỏi thoải mái. Chỉ thấy trên mặt đất ngã xuống đếm mãi không hết thi thể. Từng cái tất cả đều đầu đội khăn vàng, thô thô kiểm kê thế mà không thua 1000 số lượng. Mà lại càng thêm muốn mạng chính là, chi này viện quân thế mà cũng chỉ có 1000 người. Trong đó 900 người vẻn vẹn chỉ có nhị giai. Nhị giai, tại trận đại chiến này trong chỉ là tìm cái chết vô nghĩa tồn tại. Các ngươi là người phương nào? Hà Nghi ánh mắt cuối cùng rơi xuống Lữ Mông đám người trên thân. Tiếng bước chân vang lên, Quách Đại Bàn từ phía sau đi tới. Ta chính là cắt pha khăn vàng đầu mục Quách Đại Bàn, Quách Đại Bàn. Hà Nghi nổi lên thần sắc nghi hoặc. Chúng khăn vàng tướng lĩnh không hiểu ra sao, nhìn chung cát pha trên dưới, lúc nào từng có vị này đầu mục, chờ một chút, đầu mục, thống binh 1000 không nên đều là tiểu cử soái sao? Dù là chỉ huy tướng sĩ, đại bộ phận đều là nhị giai, Quách Đại Bàn trên mặt hiện ra bi thương cảm xúc, cơ hồ dùng tiếng khóc nói, chúng ta phụng mệnh đi theo tiểu cử soái từ Thọ Xuân liên chiến Lư Giang. Tại sao huyện Trịnh Thị âm thầm tương trợ phía dưới, binh lâm xào hồ, nhưng lại không muốn cái kia Trịnh Thị giáp tâm hại người. thế mà âm thầm liên lạc Lư Giang Thái Thú, để xuất lĩnh quân coi giữ gấp rút tiếp viện, đồng thời lại liên lạc xào hồ bên trong thủy tặc chặn đường chúng ta, bất ngờ không đề phòng. Tiểu cử soái chiến tử, chúng ta chỉ có thể một đường đào vong, từ Nhu Tu Khẩu đến Thạch Đình, từ Thạch Đình đến Đại Sơn, từ Đại Sơn ở đây, Quách Đại Bàn nói than thở khóc lóc. Theo ở phía sau một đám đầu mục nghĩ đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình không khỏi im. Lặng, có thể lập tức phản ứng lại, mập mạp này nói hình như có chút không giống. Chính mình có thảm như vậy à? Bất quá nhìn thấy phía trước cái kia trùng trùng điệp điệp mấy ngàn khăn vàng tướng sĩ. Làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, từng cái thõng xuống nước mắt, nghe được Thọ Xuân cùng Lư Giang những chữ này. Hàng Nghi phản ứng lại, trên mặt không khỏi có chút động dung. Các ngươi là bản soái vây công Thọ Xuân thời điểm công phạt Lư Giang tướng sĩ. Hàng Nghi hỏi Thamani mấy tên đầu mục từ Quách Đại Bàn đứng phía sau đi ra. Đối Hàng Nghi rất cung kính quỳ xuống. Đại cử soái, chúng ta một đường chịu đủ khổ sở. May mắn Quách Đại đầu mục mang theo chúng ta liên chiến tứ phương. Mới có thể nhìn thấy đại soái, đại đầu mục. Hàng Nghi vẫn còn có chút mơ hồ. Có thể nghĩ lại, tiểu cử soái 30 danh, đại đầu mục 300 danh, tiểu đầu mục 3000 danh. Chính mình lại thế nào nhận biết tới? Có lẽ thật sự có nhân vật như vậy cũng nói không chắc. Mà lại chỉ cần chứng minh chi quân đội này là ta cắt pha khăn vàng là đủ. Ánh mắt đảo mắt nhìn về phía một tên đầu mục, thấp giọng đối bọn hắn phân phó. Tra một chút thân phận của bọn hắn, vâng, đầu mục kia nhỏ giọng hồi phục. Không bao lâu liền chạy tới. Thân phận là thật, có thật nhiều huynh đệ cùng bọn hắn đều là người quen, nghe được câu này trong lòng không khỏi đại. Định, đi qua vỗ vỗ Quách Đại Bàn bả vai. Quách đầu mục tại Quách Đại Bàn rất cung kính hồi phục. Đã ngươi xuất lĩnh chi quân đội này một đường liên chiến. Cuối cùng trở về cắt pha. Này công không thể không thưởng. Giờ phút này lên bản soái bản bổ nhiệm ngươi làm tiểu cử soái. Tiết chế dưới trướng 1000 binh mã, Hàng Nghi nói. Quách Đại Bàn trong lòng vui mừng. Vội vàng thu hồi bộ kia bi thiết dáng vẻ. Vâng, tiểu tướng này thân thủ bất phàm. Không bằng, Hàng Nghi nghĩ đến vừa mới Lữ Mông trùng sát dáng vẻ. Dâng lên lòng yêu tài. Quách Đại Bàn không khỏi siết chặt. Nghĩ không ra cái này người thế mà muốn đào góc tường. Đại cử soái minh giám, chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi trở về cắt pha nhờ có cái này người tương trợ, như thế nói đến. Ngược lại là một viên mãnh tướng, Hàng Nghi lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Đào chân tường ý đồ không cần nói cũng biết, Quách Đại Bàn biết không thể đang nói rằng đi, thế là đổi chủ đề, nghe nói cắt pha thiếu lương. Mặt tướng có một kế có lẽ có thể quyết tuyệt như thế khốn cảnh, nói nghe một chút, Hàng Nghi nghe. Được lời nói này liền lập tức hứng thú, Quách Đại Bàn cúi người hành lễ, mời đại cử soái cho mặt tướng 2000 tinh nhuệ. Mặt tướng nguyện đem đồn kỵ doanh kho lúa bên trong lương thực đều chuyển về cắt pha, 2000. Tinh nhuệ, Hàng Nghi không khỏi sững sờ, chúng khăn vàng tướng lĩnh lập tức xôn xao. Nghĩ không ra Quách Đại Bàn khẩu khí cư nhiên như thế tới lớn. Nhưng sau đó lại nghĩ lại, lúc này đồn kỵ doanh thủ lương tới binh đã bị giết lùi. Lại thêm nữa chủ lực mãnh công xuống dốc nguyên cớ, cái kia kho lúa bên trong lương thực, chẳng phải là vô binh đóng giữ. Nói cách khác chỉ cần điều động một chi binh mã, liền có thể dễ như trở bàn tay đem lương thực chuyển về tới. Nghĩ thông suốt những này sau đó. Chúng khăn vàng tướng lĩnh hô hấp trở nên dồn dập, đại nạn không chết tất có hậu phúc, xem ra trận chiến này là ta cắt pha thắng, mặt tướng chờ nguyện xuất lĩnh bản bộ binh mã lao thẳng tới đồn kỵ doanh đồn lương chi địa chúng. Khăn vàng tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội uống, từng cái tranh nhau chen lấn lớn tiếng trở lạnh. Hết chương.